Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 545, ghi bàn. Cho tới Messi sẽ đưa đến ra sao tác dụng? Lý Thống Phạm không có tiếp tục nói hết. Lê Bình cũng không có hỏi lại. Đang nằm mơ như thế trở thành người điên, Ly trợ lý huấn luyện viên sau khi Lê Bình đã sớm quyết định chú ý hỏi ít hơn. Nhìn thêm, Lý Thống Phạm đưa tay đưa đến cây dù ở ngoài. Cảm thụ nước mưa mang đến lạnh lẽo. Cuộc tranh tài này đối với lão Lý tới nói là một lần phi thường điên cuồng mạo hiểm lữ trình. Bởi vì ở thi đấu trước, lão Lý cũng không có đóng siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống. FM2010 hệ thống đẩy nghĩ công năng vẫn nằm ở trạng thái hôn mê. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì hiện tại trùng mới mở ra FM2010. Lão thân phận của Ly vẫn là câu lạc bộ chủ tịch. Vậy thì mang ý nghĩa vẫn cứ nhất định phải hướng về hệ thống giao nộp 300 điểm điểm số nhân phẩm. Phạt tiền, này cùng kế hoạch lúc trước hoàn toàn đi ngược lại. Lão Lý nhất định phải đợi được Newcastle câu lạc bộ ra tay sau khi mới có thể tránh né hệ thống trừng phạt. Hiện tại FM2010 chỉ có thể nói cho lão Lý một ít cơ bản đối thủ tư liệu. Tỉ như sớm báo trước đối thủ chiến thuật cùng thủ phát danh sách. Sớm quan trắc đối thủ cầu thủ trạng thái. Sớm báo trước thi đấu ngày đó khí trời tình hình. Ngoài ra, thông qua FM2010 hệ thống cơ sở dữ liệu, lão Lý còn có thể tra được một ít số liệu cùng xác suất vấn đề thi đấu trong lúc đó mấy ngày đó thời gian trong. Lão Lý không ngừng hướng về Argentina các cầu thủ truyền vào liên quan với Peru đội tường tận phân giải tư liệu, chính là từ FM hệ thống cơ sở dữ liệu truy cập gia công mà thành. Đương nhiên, ngày hôm nay trong trận đấu dơ lên cao cao đánh đường biên truyền vào trong chiến thuật là lão Lý chính mình thành quả lao động. Có lúc, người coi như là trong tay nắm bắt 3-4 bức bom, cũng không nhất định có thể đánh thắng bài. Mà ở trên sân bóng, lại đơn giản chiến thuật, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, đều có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhìn cách đó không xa cái kia hung hăng đối thủ Maka bên trong ăn sắc mặt tái xanh, như là ăn chết tiểu tử như thế vẻ mặt, Lý Thống Phạm trong lòng cũng không có bất kỳ cao hứng. Loại này đối thủ thực lực quá yếu. Ở FM2010 hệ thống chủ soái bảng xếp hạng bên trong liền trước 100 đều không có đứng vào đi. Coi như là thủ thắng, cũng không phải cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Peru đội trận cước đại loạn, đội tuyển Argentina xét đánh như thế hai cái ghi bàn hoàn toàn để lúc trước huấn luyện viên trưởng Maka bên trong An Tha tự cự quyết trở thành một cái buồn cười không tưởng. Ở chiến thuật mới chỉ thị vẫn không có truyền đạt trước, các cầu thủ hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Vì lẽ đó, đội tuyển Argentina lại ghi bàn Diego Milito ở vòng ngoài cấm địa lưng thân cầm bóng thời điểm bị đối thủ trung vệ Rodriguez trả thù tính địa đẩy ngã. Brazil trọng tài chính không chút do dự mà phán phạt đá phạt. Người gây ra họa Rodriguez cứ việc mọi cách giải thích, nhưng vẫn bị phạt lấy thẻ vàng. Phạt bóng điểm khoảng cách khung thành 2 khoảng 7 mét, ở bên ngoài vùng cấm đường vòng cung phía bên phải. Đây là một cái tuyệt hảo đá phạt trực tiếp cơ hội. Đứng ở bóng đá mặt sau chính là Roman Riquelme. Ở FM2010 bên trong, Riquelme đá phạt một hạng thuộc tính trị số đạt đến khó mà tin nổi mắc điểm 20. Là bây giờ thế giới giới bóng đá số ít mấy cái đếm một lần trị đạt đến mắc điểm cầu thủ một trong. Cái này cũng là Lý Thống Phạm tại sao vừa lên mặc cho liền đem Riquelme chiêu vào đến đội tuyển quốc gia nguyên nhân. Trên thực tế, cho tới nay, vì là đội bóng xem xét đến một cái tuyệt đối có lực uy hiếp đá phạt thao người cầm đao, vẫn là lão Lý thành lập đội bóng trọng điểm nguyên tắc một trong. Real Madrid thời đại, Tam sư quân đoàn thời đại Beckham, Newcastle thời đại Gareth Bale, đều là đại biểu tính nhiệm vụ. Làm Riquelme hướng về bóng đá phía trước vừa đứng, Peru đội thủ môn Willian bắp chân cũng bắt đầu chuột rút. Ở châu Nam Mỹ, không ai không biết vị này hắc diện sát tinh đá phạt uy lực. Bức trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Vèo bóng đá xông vào lưới khung thành. Toàn bộ quá trình, chính là đơn giản như vậy. Đơn giản lại như là Riquelme phát ra đá phạt bình thường nhất đường vòng cung. Rõ ràng nhất phương hướng. Cũng không vội tốc độ bóng. Thế nhưng, bóng đá cuối cùng thoán vào khung thành vị trí. Lại làm cho trên thế giới ưu tú nhất thủ môn. Cũng chỉ có thể ngửa đầu. Vọng bóng than thở. Hoàn thành như vậy một cước đá phạt sút gôn. Đối với Riquelme tới nói. Quá mức đơn giản. Ở bóng đá cách chân sau khi. Hắn thậm chí liền không nữa đi quan sát kết quả cuối cùng. Mà là xoay người mở hai tay ra. Như là bay lượn hùng ưng. Hướng về chính mình các đồng đội chạy đi. Oanh. Sân vận động quốc gia khán đài. Lần thứ ba sôi trào. Mà vào lúc này. Thi đấu mới tiến hành đến hiệp 1 phút thứ 15. Đám cổ động viên Argentina quả thực không biết nên làm gì chúc mừng mới tốt. Bọn họ mang theo cực kỳ bi tráng tâm tình vượt qua quốc cảnh đi tới Peru. Nguyên vốn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý quan sát một hồi bi kịch. Hoặc là khá một chút. Là chính kịch. Ai biết. Chờ đợi bọn họ. Lại là một hồi nghiêng về một phía hài kịch. Một hồi thuộc cho bọn họ hí kịch. Cứ việc thi đấu mới tiến hành rồi chỉ là không tới 15 phút. Thế nhưng, bọn họ đã hoàn toàn bị người điên ly chinh phục. Không chỉ là bởi vì ba cái ghi bàn. Càng thêm là bởi vì đội tuyển Argentina tại đây 15 phút thời gian trong bày ra không thể ngăn cản. Khí thế, loại kia trong lúc nói cười tường lỗ biến thành cho bụi khí thế. Loại khí thế này, chính là Maradona thời đại xanh trắng quân đoàn thiếu hụt Pháp. Ở thời đại kia, có lúc coi như là thắng trận, cũng thắng được như là táo bón như thế. Dây ra dây dưa khổ cực cực kỳ. Nơi nào có ngày hôm nay như vậy đến thoải mái, đến khoan khoái. Công thần Riquelme ở cùng các đồng đội chúc mừng sau khi chạy trốn hướng về bên sân nhanh trùng mà đi. Cái kia không ngừng gia tốc tư thế. Tuyệt đều không đúng đến đây vỗ tay. Lý Thống Phạm sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Nhật Nha, trả lại, cách xa ở Bắc Kinh tiếp sóng trong phòng giải thích thi đấu đầu to Đoàn Huyên Ca cũng nở nụ cười. Đây là một cái hiện tượng tốt, mọi người đều biết tính khí câu nệ Riquelme cao cao nhảy lên đến ôm ấp Lý Thống Phạm. Ha ha ha, xem ra, người điên ly lại một lần hoàn thành rồi hắn chinh phục lữ trình. Thi đấu tiếp tục bắt đầu. Rốt cục tỉnh táo lại Peru đội huấn luyện viên trưởng Maka bên trong an. Cường yểm trong lòng mình ủ rũ. Gào thét chạy vội tới bên sân không ngừng phất tay. Ra hiệu trên sân các cầu thủ thu lại một hồi. Chú ý bảo vệ mình một hiệp. Số 1 ngôi sao bóng đá Vargas. Cũng bị hắn trực tiếp thả lại đến hậu vệ cánh vị trí. Cùng lúc đó. Peru đội thay đổi người nguyên lai hậu vệ cánh trong áo chàng cầu thủ Rami Loiti thay xuống sân. Số 17 Rami Loiti là một tên thuần túy bắp thịt hình phòng thủ giữa sân. Bóng phong lỗ mãng, động tác hung ác, ở thi đấu trước tiếp thu truyền thông mới buông tay. Peru đội bên trong được xưng phải đem Messi chân soạt đứt mãnh nhân. Chính là vị này ra. Lý Thống Phạm đối với Rami Loiti đặc điểm 10 phân rõ ràng. Nhìn thấy Rami Loiti lên sân khấu sau khi lão Lý lập khắc liền rõ ràng. Maka bên trong an là muốn dùng say thịt như thế dã man chiến thuật. Đến bạo lực phá giải đội tuyển Argentina giữa sân trôi chảy tính. Bị bức gấp thỏ. Chuẩn bị cắn người. Có điều. 3-0 to lớn dẫn trước ưu thế. Để lão Lý căn bản là không e ngại Maka bên trong an bất kỳ liều mạng dẫy dụa. Lý Thống Phạm không có đối với xanh trắng quân đoàn chiến thuật làm ra bất kỳ cái gì điều chỉnh. Vẫn làm theo ý mình địa quán triệt 4-4-2 đường biên truyền vào trong chiến thuật. Sân vận động quốc gia bầu trời bay lên tổ quốc khúc quân hành. Rõng rạc, tại đây dạng hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai trang nghiêm thời khắc. Trên khán đài hơn 10.000 cổ động viên Argentina lựa chọn dùng hát vang quốc ca phương thức. Tới lấy đại cái kia ngổn ngang tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Đến vì là trên sân cùng bên sân những anh hùng cố lên trợ uy. Bọn họ đem người Peru thủ đô. Đã biến thành chính mình sân nhà. Trên sân, chiến đấu trở nên kịch liệt lên. Thế nhưng, loại này kịch liệt, cũng không phải Peru đội huấn luyện viên trưởng Maca bên trong An chờ mong loại kia phương hướng. Hứng thú bừng bừng hung tợn trên sân Rami lôi tí. Trước một khắc vừa dùng một lần cố ý soạt bóng đá ngã cầm bóng Pastor. Chính đang hắn dương dương tự đắc địa thời điểm. Xanh trắng quân đoàn thú El Mascherano. Nhưng dùng một lần càng thêm hung ác phạm quy. Thăm hỏi cái này lỗ mãng ra hòa. Nhìn trong lỗ mũi phụt lên này màu trắng khí trụ. Như là một con từ Cretaceous Period thời đại đi tới bạo long như thế Mascherano. Rami lôi tì bưng mắt cá chân chính mình. Trong lòng từng trận sợ hãi. Lúc nào, đội tuyển Argentina nghệ thuật gia lại nắm trở nên so với mình còn muốn dã man. Lẽ nào cái này thế đạo đã thay đổi? Rami lôi tì có chút sợ. Hắn không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần mình lại có thêm thô lỗ phạm quy động tác. Trước mắt cái này tráng hán tuyệt đối sẽ đem chân của mình đá gãy. Mặc dù đối phương cũng không nói gì. Vào đúng lúc này, tính chất bi kịch 10 phần Rami lôi tí. Lại như là một cái Maca bên trong An đưa đến trên sân bóng chuẩn bị làm rối loạn một mạch rào thỉ. Côn, vẫn không có phát huy tác dụng. Rào thỉ côn liền sớm đứt đoạn mất. Đội tuyển Argentina vẫn vững vàng mà khống chế thi đấu. Thi đấu tiến hành đến hiệp 1 phút thứ 40. Di Maria cầm bóng sau khi bắt đầu rồi chính mình sán lạn biểu diễn ở đường biên nhanh chóng đột phá. Như là một con cao tốc chuyển động xoay tròn con quay như thế. Mang theo gió xoáy nhanh trùng mà xuống. Benfica cầu thủ chạy cánh hấp dẫn 3 tên Peru đội cầu thủ hậu vệ. Khoảng chừng trái phải liên tục lay động sau khi đột phá. Đem bóng đá truyền về sau điểm. Một đạo lam bóng người màu trắng cao cao nhảy lên. Đánh đầu cận thành. Ngoặc kép chấm chấm. Gâu An. Higuain lại ghi bàn. Đây là Real Madrid tiền đạo bản cuộc tranh tài bàn thắng thứ 2. Biểu hiện của hắn tàn nhẫn mà đập Maradona bạt tai. Cũng chứng minh người điên ly đem tuyển vào đội tuyển quốc gia là cỡ nào sáng suốt cử động. Ngoặc kép chấm chấm. Higuain ghi bàn giết chết hồi hộp. Argentina chỉ dùng một hiệp. Không, chuẩn xác một điểm nói. Bọn họ ở 20 phút trước liền kết thúc thi đấu. Lúc trước khí thế hùng hổ Peru đội. Lại như là tre ở bánh xe trước con kiến. Bị ép đến nát tan. Ngoặc kép chấm chấm. Tuy rằng thiếu một chút bởi vì bị mắc bệnh u não mà tráng niên mất sớm. Thế nhưng, khi hắn khôi phục khỏe mạnh. Người điên ly vẫn là không thể chống đối. Maca bên trong ăn dần bản không phải người điên ly đối thủ. Hắn bị người Trung Quốc chơi xoay quanh. Ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng thay đồ. Như thế nào? Ta nói đây chỉ là một hồi thuộc cho các ngươi thi đấu biểu diễn đi. Lý Thống Phạm hai tay chống nạnh. Dương dương tự đắc địa đứng ở chiến thuật bản trước mặt. Hận không thể như là ngớ ngẩn như thế ngửa mặt lên trời cười to. Oa ha ha ha, hiệp 1 chính là 4-0. Hiệp 2 các ngươi chú ý thu lại động tác của chính mình. Cẩn thận Peru đội đám người kia đá cuống lên chơi âm. Các cầu thủ đều nở nụ cười. Zanetti mỉm cười cởi áo đấu. Lộ ra tinh trắng bắp thịt. Dùng làm khăn mặt xoa xoa trên người nước mưa. Khắp toàn thân một trận ung dung. Cùng Jose so ra. Không thảo luận bóng đá thời điểm. Thủ lĩnh có lúc lại như một cái hung hăng ngớ ngẩn. Thế nhưng, một khi hắn chăm chú lên, thiên mã hành không tư duy cùng không thể tưởng tượng nổi chiến thuật. Một chút đều không cần Jose kém. Bọn họ đều là trời sinh huấn luyện viên. Zanetti trong lòng lặng lẽ đem Lý Thống Phạm cùng câu lạc bộ huấn luyện viên Mourinho so sánh một. Hồi, kinh ngạc phát hiện, vẻn vẹn hợp tác rồi hại trận thi đấu. Chính mình nội tâm cũng đã đem ngớ ngẩn thủ lĩnh phóng tới đồng nhất cái độ cao. Thậm chí, ngớ ngẩn thủ lĩnh muốn càng dễ dàng khiến người ta thân cận. Đùng đùng đùng đùng, Lý Thống Phạm vỗ tay. Rốt cục nghiêm nghị nói rằng, được rồi, hiện tại để chúng ta tới nói điểm nhi chính kinh. Các cầu thủ trên trán trong nháy mắt đều xuất. Hiện 3 cái hắc tuyến. Nguyên lai người vừa nãy không đứng đắn a. Ngoặc kép chấm chấm, hiệp 2 thay đổi người. Leo, ta biết ngươi đã chờ đợi rất lâu. Hiệp 2 ngươi thay Diego lên sân khấu. Lý Thống Phạm quay đầu, nhìn về phía Messi, ngươi đem phải nhận được đầy đủ chiến thuật tự do. Ta sẽ không cho ngươi bất kỳ yêu cầu. Dựa theo ngươi ở câu lạc bộ như vậy phương thức, thích làm gì thì làm đi đá bóng. Ngươi phạm vi hoạt động là thử. Lý Thống Phạm dùng ngọn bút ở trên bản đồ chiến thuật tìm một cái to lớn vòng. Ngươi phạm vi hoạt động là toàn bộ sân bóng. Cái khác cầu thủ đều đồng loạt nhìn về phía Messi. Tận đến giờ phút này, những người khác mới rõ ràng thủ lĩnh ý nghĩ nguyên lai Messi hạt nhân địa vị xưa nay đều chưa từng thay đổi. Hắn vẫn như cũ là đội bóng này không thể thiếu hạt nhân. Tuyệt đối hạt nhân. Mà Messi, trong nháy mắt này, cảm thấy cả người ấm áp. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.